Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 298, nâng giá hoàng kim. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy như vậy, không giống như là buổi đấu giá liên quan đến mấy chục tỷ nhân dân tệ. Ngược lại giống như là đại hội thể dục thể thao của học sinh trung học. Đây là ấn tượng đầu tiên đối với nơi này của Tô Bằng. Lắc lắc đầu, Tô Bằng làm cho mình không thèm để ý đến hoàn cảnh nơi này. Tìm được tới ghế có dán số 118 kia. Ngồi lên, mới vừa ngồi xuống, trên đài cao phía trước, đột nhiên truyền đến một tiếng đồng la. Một người chơi nữ mặc áo đỏ, xuất hiện ở nơi đó, hướng về phía người chơi phía dưới nói. Tất cả các vị bằng hữu yên tĩnh một chút, ta là người chủ trì buổi đấu giá lần này. Tư Kỳ, đầu tiên xin cảm tạ mọi người đã không quản đường xa mà đến. Để buổi đấu giá lần này của hội chân bảo càng thêm đông vui. Người chơi nữ mặc trang phục màu đỏ kia, tuy không đến mức tuyệt thế mỹ nhân nhưng nhìn cũng coi như không tệ. Đạt đến tiêu chuẩn người chủ trì, nàng mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, hướng về phía dưới nói. Cảm tạ thì cũng không cần, có điều ta nói, hội chân bảo các ngươi tiền cũng không thiếu mà đúng không? Sao một lần này buổi đấu giá trọng yếu như vậy lại chọn một nơi kém như thế? Xem mấy người chúng ta nè, đều phải chen chúc ở chung một chỗ sảy mẩn đều nổi hết cả lên. Tiết kiệm tiền cũng không phải là tiết kiệm như vậy chứ. Ở phía dưới đã có người chơi đối với hoàn cảnh chung quanh không nhịn được. Nói với người chủ trì Tư Kỳ, ha ha, mọi người không nên nôn nóng. Thật ra thì rộng rãi thoải mái là một lựa chọn. Nhưng vì suy nghĩ đến yếu tố an toàn nên mới chọn nơi đây. Nơi này mặc dù nhỏ một chút có điều về phương diện an toàn thì lại đáng để an tâm. Vì suy nghĩ cho điều này nên chúng ta mới đưa buổi đấu giá tổ chức ở trong này. Mọi người cũng biết, Lương Châu mặc dù là vị trí trung bộ trong trò chơi tử vong luân hồi. Từ châu nào tới cũng không tính là quá xa, nhưng mà nơi này không tính là quá ổn định. Đem sân của buổi đấu giá thiết trí ở chỗ này, một mặt là suy nghĩ về vấn đề thuận tiện, một mặt khác là vì sự an toàn của mọi người. Chủ trì áo đỏ Tư Kỳ mỉm cười nói, chẳng qua là, người khác nhìn nàng chỉ mỉm cười trả lời. Thật ra Tư Kỳ này trong lòng lại hận thấu người nào đó. Phong thiếu vũ kia thật sự là hại chết người đi được. Luôn miệng nói địa điểm buổi đấu giá lần này hắn đã làm xong. Nhưng mà không ngờ lại chọn cái chỗ như vậy, còn là mượn nhà của NBC, nếu không phải hắn là đệ đệ ruột của Phong hội trưởng. Ta không, Tư Kỳ trong lòng chửa rủa nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào. Hướng về phía dưới mỉm cười, chúng ta vẫn nên trở lại chủ đề chính nào. Buổi đấu giá lần này của hội chân bảo, diễn ra trong 3 ngày, tổng cộng hơn 120 vật đấu giá. Trong này chẳng những có hơn 60 đạo cụ chân quý do bản thân hội chân bảo chuẩn bị, còn có hơn 60 bảo vật của các người chơi, sẽ cùng nhau được bán đấu giá. Bảo vật lần này hết sức toàn diện và chân quý, xin mọi người nên quý trọng cơ hội tốt lần này. Mặt khác, để cho tiện trong việc giao dịch của buổi đấu giá lần này, hội chân bảo sẽ cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt và tiền trong trò chơi lẫn nhau. Tỷ lệ đổi lúc này là 100 lượng hoàng kim là mức thấp nhất. 100 lượng hoàng kim đổi 100.000 nhân dân tệ tiền mặt. Ngược lại tỷ lệ đổi tiền trong trò chơi là 1.200 vạn nhân dân tệ. Có thể đổi 100 lượng hoàng kim, cho dù đổi loại nào, hội chân bảo cũng thu phí thủ tục 10. Nghe được câu này, phía dưới đã vang lên tiếng ồn ào. Hội chân bảo đây là muốn chữ vàng. Hay là muốn nâng hoàng kim? Đây là phản ứng đầu tiên lắp cua Tô Bằng khi nghe thấy những lời này. Hội chân bảo nâng cao tỷ suất giữa tiền mặt với tiền trong trò chơi một chút. Nếu đổi hoàng kim như vậy còn phải nộp thêm phí thủ tục. Mọi người rất dễ dàng sẽ đem hoàng kim đổi thành tiền mặt. Nhưng mà từ tiền mặt đổi thành hoàng kim sẽ phải trả giá cao hơn 20. Cứ như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn hội chân bảo giống như là cung cấp dịch vụ đổi tiền. Trên thực tế 20, sai biệt kia vốn đã không nhỏ, mọi người lúc đem tiền mặt đổi thành hoàng kim đều sẽ lo lắng hơn. Mà còn giá hoàng kim hội chân bảo đưa ra, lại bằng với giá cao nhất ở chợ đen bây giờ, là một lượng đổi lấy 10 vạn nhân dân tệ, cứ như vậy sẽ tạo thành người bán hoàng kim trong trò chơi tăng nhiều. Mà còn người tiền mặt đổi hoàng kim sẽ giảm bớt, như vậy, hoàng kim hội chân bảo chữ trong tay sẽ càng ngày càng nhiều. Hoàng kim trong tay người chơi sẽ lại giảm bớt, lại thêm buổi đấu giá lần này, hội chân bảo nhất định sẽ hút vào không ít hoàng kim. Tô Bằng từng có kinh nghiệm chơi game online, lập tức nhận ra đây là khúc nhạc đầu của việc nâng giá hoàng kim. Chẳng hạn như game online thế giới mãnh thú, người muốn nâng giá đầu tiên là tìm đúng một dịch vụ thúc đẩy. Chuẩn bị một số vốn nhất định, ra giá cao thu tiền vàng, tạo thành tiền vàng bị tăng giá. Sau khi tiền vàng bị tăng giá, rất nhiều người chơi đều đi bán vàng. Người nâng giá hút vào một lượng lớn tiền vàng, lúc dịch vụ này đến tận cùng thì phần lớn tiền vàng đều đang nằm trong tay người nâng giá. Người chơi chỉ có chút ít tiền vàng, cứ như vậy, bởi vì tiền vàng thiếu hụt, đạo cụ trong trò chơi sẽ rẻ xuống, một đồng tiền vàng sẽ tương đương với 4-5 đồng trước đó. Vốn là trang bị 1.000 vàng, giờ chỉ cần 200-300 vàng là có thể mua được. Ngay lúc này, người nâng giá sẽ tuôn tiền vàng ra, thu mua một lượng lớn vật liệu cần thiết, đem toàn bộ tiền vàng đổi thành trang bị với vật liệu hút hàng. Sau đó, tiền vàng một lần nữa trở lại trong tay người chơi, người nâng giá chỉ cần từ từ bán những vật liệu hút hàng kia, là có thể thu hoạch lợi nhuận mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đến lúc đó bán trang bị hay là bán tiền vàng còn phải xem tâm tình thế nào. Phòng làm việc game online mà Tô Bằng từng làm việc, cũng từng làm lại chuyện này. Có điều bọn hắn bày ra chỉ là một dịch vụ đơn lẻ. Cũng không phải là hành trình trở thành tài phiệt trong trò chơi. Một lần nâng giá khoảng 3-40 vạn nhân dân tệ là đủ rồi. Nếu thành công đại khái có thể thu được lợi nhuận khoảng 100 vạn nhân dân tệ. Chỉ là điều này có chút vấn đề, đó chính là công lao của Tô Bằng. Lúc này, Tô Bằng thấy hội chân bảo đưa ra tỷ lệ đổi tiền này. Lập tức mẫn cảm giác được hội chân bảo có thể muốn nâng giá hoàng kim. Có điều, địa bàn trong trò chơi tử vong luân hồi so với game online bình thường lớn hơn nhiều lắm. Hội chân bảo muốn nâng giá lên, ít nhất cần xuất ra 300-500 triệu làm tiền vốn. Buổi đấu giá lần này của hội chân bảo, mục đích có vẻ như không thuần khiết lắm. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên liên tưởng tới thiếp mời thu mua hoàng kim dài hạn của người chơi treo ở trong tử quán kia. Không biết hai người này có quan hệ gì hay không? Lập tức, trong đầu Tô Bằng nhớ tới thẻ hắc sắc luân hồi trên người mình. Thẻ hắc sắc luân hồi vừa mới tung ra, hội chân bảo liền đã có ý muốn nâng giá vàng. Hai người này khẳng định có liên hệ. Đúng rồi, hội chân bảo có lẽ đã sớm có suy nghĩ nâng giá vàng. Dù sao việc này kiếm tiền lời quá nhiều, có điều khi đó người chơi không có một nền tảng thống nhất. Muốn nâng giá cũng chẳng có điều kiện, bây giờ có sự xuất hiện của thẻ hắc sắc luân hồi. Xuất hiện một cái nền tảng giao dịch, tính lưu thông của hoàng kim càng mạnh hơn, mà còn khiến hội chân bảo có suy nghĩ dù sao dưới tình huống tỷ lệ lưu thông vật tư càng cao thì hoàng kim mới càng có giá trị. Hơn nữa, cho dù không như thế, trữ hàng một lượng lớn hoàng kim, đối với hội chân bảo cũng là có lợi. Khi hoàng kim đạt tới một đẳng cấp, lực lượng kinh khủng, nếu như có thể thu nạp mấy chục vạn hoàng kim, hội chân bảo cho dù có tự mình xây thành cũng đủ rồi. Còn có đủ loại các hoạt động trò chơi khác nữa. Có điều, chuyện này hẳn là ngăn không được, ta cũng không cần ngăn cản, nhưng nếu là nhìn đúng, nói không chừng còn có thể ở trong hành động lần này của hội chân bảo thu được lợi. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ, mà ở lúc Tô Bằng suy tư, người chủ trì tư kỳ ở phía trước đã nói qua lời dạo đầu. Buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã được đem ra. Cách chương.